Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Sở dĩ tuyển ngươi là bởi vì ngươi sạch sẽ. Mục Đông Lâm đáy mắt rét lạnh, khó được liệt môi cười. Lâm thị trưởng mở miệng: Không dám không tin, chỉ là ngươi khẳng định muốn cùng ta cứng đối cứng. Trong khi nói chuyện, dồn ép một chút đi qua, thấp giọng nói: Nói chuyện riêng đi, Lâm Nhai, một cái là ca ca, một cái là yêu nam nhân. Lâm Khả Nhu không hy vọng cái nào thụ thương. Mục Đông Lâm cùng Lâm Nhai nói chuyện kéo dài thật lâu, từ bọn họ tiến vào thư phòng đến bây giờ đã trọn vẹn qua 2 giờ. Lâm Khả Nhu trong lòng 10 điểm tâm thần bất định, nhìn xem vô cùng thất vọng phụ mẫu, nghẹn ngào cúi đầu, thủy chung không nói một lời. Trong thư phòng, Mục Đông Lâm chìm mắt lưng thân, đứng ở đại đại cửa sổ sát đất trước. Bên ngoài là uốn lượn như nước chảy đường cái. Trung tâm thành phố biệt thự, đầy đủ nhìn hết cái này quang thành phố, ngựa xe như nước. Lâm Nhai thanh âm còn tại sau lưng, thanh âm nghe tựa như bình thản, nhưng từng chữ giấu giếm uy hiếp cảnh cáo. Lâm gia chúng ta không cho phép ra chuyện này. Đừng nói ta bây giờ là quang thành phố thị trưởng thành phố. Coi như ta không phải, ta cũng không cho phép người đối với chúng ta như vậy, người nhà. Mục Đông Lâm không thể nhịn được nữa, quay người quát lớn, nói lâu như vậy, người chính là muốn cho ta cưới Lâm Khả Nhu. Đúng, Lâm Nhai đứng dậy, hai tay chống tại gỗ thật trên bàn công tác, không mắt to ánh mắt thái độ khác thường sắc bén bức người. Lâm gia mặt mũi gánh không nổi, đồng dạng các ngươi Mục gia mặt mũi cũng gánh không nổi. Lâm Nhai nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt sắc bén thu liễm rất nhiều, nơi nới lỏng cà vạt, một lần nữa ngồi xuống, âu phục không trừ, thoạt nhìn lỏng lẹt tán tán. Hắn nhìn xem hắn, dường như nhàn nhã, ngữ khí cũng là nhất quán bình thản. Khả Nhu đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Cục diện như vậy, ngươi ta cả hai cùng có lợi. Nếu như ta không thì sao? Mục Đông Lâm cười lạnh. Lâm Nhai, ngươi làm những chuyện kia. Không ta, ngươi không thành được. Lâm Nhai câu môi, dường như có chút khinh thường cười nhạo. Mục Đông Lâm, ngươi không khỏi đánh giá quá cao chính ngươi. Mục Đông Lâm tâm trầm hơn. Một đôi quán tính hờ hững trong đôi mắt, hàm ẩn lấy như xài lang hổ báo lạnh buốt, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền đầy đủ đem hắn xé nát. Nhưng mà Lâm Nhai đối mặt hắn bộ dáng như vậy, nụ cười càng sâu. Sở dĩ tuyển ngươi là bởi vì ngươi sạch sẽ. Có chút tới gần một chút, thanh âm chậm lại, so với ngươi Giang Dạ Kình càng thích hợp làm những cái này. Đáng tiếc là cái xám, cái gọi là xám chính là xen vào hắc bạch ở giữa. Thứ hai, muội muội ta thích ngươi. Lâm Nhai mà nói quá phận hiện thực, quá phận tàn nhẫn. Hắn ôn hòa cười cười, bình thản nói: Ta không phủ nhận ngươi năng lực, nhưng có năng lực không chỉ là ngươi một cái. Mục Đông Lâm để lên bàn tay bỗng dưng cuộn lên, nắm chắc thành quyền. Lâm Nhai nụ cười mở rộng, không có chút nào phát giác được Mục Đông Lâm áp suất thấp giống như bình dị. Đừng quên, Mục gia cũng không chỉ là ngươi một đứa con trai. Bàn về thủ đoạn, hắn ác hơn ngươi. Nếu không, ai có thể tại cái tuổi đó bỏ lên trên thiếu tướng vị trí? Mạnh được yếu thua, bản chính là cái thế giới này không thay đổi quy tắc. Bàn về bối cảnh, hắn là xuất ngũ thiếu tướng, lại có Mạc gia chỗ dựa. Quân công hiển hách, lại là Mục thị nhị thiếu gia. Trong quân lúc tại vị, trời đổ bao nhiêu người. Lâm Nhai cười nhạt, người cảm thấy hắn năng lực so ngươi kém. Mục Đông Lâm chìm lông mày thu mắt, nhìn ngang hắn. Lâm Nhai để tay tại mặt bàn, ngón tay nhàn nhã gõ, nụ cười thành khe nhỏ. Hiện tại, ngươi chỉ có 2 lựa chọn. 1, lấy tội cưỡng gian vào tù. Bằng vào ta hiện tại năng lực, mặc cho ngươi Mục gia có mạnh hơn, nên ngồi tù, chịu tội, ngươi cũng trốn không thoát. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http